Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ly khai doanh điển trên đỉnh núi, Lý Duy Nhất cùng Đường Vãn Châu Tịnh Kiên đồng hành, chậm rãi hạ sơn. Tha hương ngộ cố chi, huống chi lại là một kỳ nữ tử động nhân tâm phách đến như vậy. Trên thân Đường Vãn Châu phảng phất một luồng khí chất vĩnh hằng, khiến người ta phải thưởng lãm, vừa thưởng lãm dung mạo thần thái không chút tì vết của nàng, lại vừa thưởng lãm linh hồn bất khuất ẩn sâu bên trong. Ở bên cạnh người như thế nào, sẽ có tâm cảnh như thế ấy. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy tâm cảnh khoáng đạt, mây cao sương phủ, lại có giai nhân cận kề trong gang tấc, bèn cất tiếng cười nói, ta nghe nói, trở thành môn sinh của thiên tử, tài nguyên lợi ích không thể đo lường, không chỉ được thiên tử võ đạo điểm hóa, mà còn được thiên tử cùng toàn bộ kiếm đạo hoàng đình thanh uy che chở. Tân khoa trạng nguyên, đứng đầu tam đại môn sinh của thiên tử, một khi sắc phong, khoảnh khắc liền danh chấn thiên hạ. Thiếu quân vì cớ gì lại buông bỏ hoàng đình trạng nguyên, mà lựa chọn cẩm y dạ hành. Thiên hạ này, đâu có hảo sự tự tìm đến cửa như vậy. Với giao tình giữa Đường Vãn Châu và Lý Duy Nhất, hai người tự nhiên không có gì giấu giếm. Nàng nói, tiên đạo long mạch tại Đông Hải dẫn đầu khôi phục, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Kiếm đạo hoàng đình cùng nơi ấy cách trở thiên sơn vạn thủy, lại bị ma quốc, độ ách quan, đạo cung chiếm cứ địa bàn ngăn cản. Rất khó vượt qua tam đại thế lực này để đưa lực lượng đến vùng phụ cận Đông Hải. Đây chính là hành vi việt cảnh. Phụ thân ta từng tu hành ở kiếm đạo Hoàng Đình, cũng từng là môn sinh của vị thiên tử võ đạo kia. Luận về tất cả môn sinh của kiếm đạo Hoàng Đình từ xưa đến nay còn tại thế, phụ thân ta niên tuế xếp hàng thứ ba, thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu so với vị trí này. Sau khi tiên đạo Long Mạch khôi phục, kiếm đạo Hoàng Đình phái sứ giả mang thiên tử thủ thư đến Lăng Tiêu sinh cảnh. Thiên tử lấy tam đệ tử xưng hô phụ thân ta, ban cho thân phận chính thức không gì sánh được, sau đó báo cho biết, muốn tương trợ Tuyết Kiếm Đường Đình đoạt lấy Lăng Tiêu sinh cảnh. Cần kim ngân có kim ngân, cần nhân thủ có nhân thủ, cần tài nguyên có tài nguyên. Lý Duy Nhất hỏi, điều kiện đâu? Không có điều kiện, Đường Vãn Châu đáp. Lý Duy Nhất trầm tư một lát, rồi gật đầu nói, cũng không cần đưa ra điều kiện. Nếu Sư Đà Vương thật sự lấy thân phận tam đệ tử, dưới sự chống lưng của kiếm đạo Hoàng Đình, đoạt lấy sinh cảnh Lăng Tiêu, đến lúc đó các ngươi chỉ có thể mặc người bài bố. Kiếm đạo Hoàng Đình cần, chẳng qua chỉ là một tư cách để can dự, để có thể vòng qua ma quốc, độ ách quan, đạo cung mà thôi. Tam đệ tử của ta ở bên kia, ta đương nhiên phải giúp hắn. Đường Vãn Châu bước chân phiêu giật, tựa như một nữ tử của gió. Tuy nói kiếm đạo của Tuyết Kiếm Đường Đình bắt nguồn từ tổ tiên chúng ta, nhưng trong một giai đoạn tu hành nào đó của phụ thân, đích thực đã nhận phần truyền đạo tí hộ tri ân này. Thiên tử muốn lợi dụng chúng ta cũng tốt, xem chúng ta là quân cờ cũng được, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Lý Duy Nhất nói, Sư Đà Vương đã đáp ứng, phụ thân ta lấy lý do vụ thiên tử và đại công chủ trở về, thế cục chưa tỏ, tạm thời uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng sau đó, đôi bên lại thương nghị ra một phương án trung dung, lấy bảy châu Bắc Cảnh làm căn cơ, nhắm vào cố thổ Lăng Tiêu Bách Châu đang bị vong giả U Cảnh bao phủ, hướng về phía đông mà chinh phạt, thẳng tiến Đông Hải. Việc bình định U Cảnh sẽ do kiếm đạo Hoàng Đình chủ trì, còn chúng ta sẽ phụ trách xuất quân. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất nói, đây cũng xem như một chuyện tốt, cùng nhau đối phó vong giả U Cảnh, không cần phải tương tàn. Tuyết Kiếm Đường Đình và kiếm đạo Hoàng Đình có thể xem là song phương giai thủ kỳ nhu. Chỉ cần đánh hạ 20 châu, liền đã phi thường bất phàm. Nếu có thể đánh hạ toàn bộ Thất Quan Bình Nguyên, vậy thì thật sự kinh thiên động địa rồi. Đường Vãn Châu dừng bước, ngưng mắt nhìn dãy núi mây răng sương phủ, ngay cả kiếm đạo Hoàng Đình cũng nhúng tay vào. Có thể thấy được trăm năm, thậm chí mấy trăm năm tới, Lăng Tiêu sinh cảnh cùng Đông Hải tất sẽ là một mảnh sát phạt và loạn lạc. Với tính cách của thiếu quân, đáng lẽ phải yêu thích một thiên hạ như vậy mới phải. Quần hùng tranh phong, tại trong chiến hỏa mà chú thành bất hủ kim thân, dùng kiếm sát phạt ra một thời đại thuộc về chính mình. Nhưng nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ lại tràn ngập ưu tư và mờ mịt. Lý Duy Nhất nói, trong mắt ngươi, Ta lại là hạng người như vậy sao? Đường Vãn Châu bình tĩnh nhìn hắn, rồi cất bước nhanh xuống núi. Lý Duy Nhất vội vàng đuổi theo, nếu không có đại công chủ lấy tiểu điền lệnh, khiến cho thiên hạ hỗn loạn, sinh linh đổ thán, Tuyết Kiếm Đường đình tuyệt sẽ không khởi binh. Ai không muốn thiên hạ thái bình, ai lại ham thích chiến tranh cùng sát phạt cửu tử nhất sinh. Đường Vãn Châu lại nói, Vũ Thiên Tử đã trở về. Ta ở Vân Thiên Tiên Nguyên, từng được chứng kiến phong thái của nàng. Ta đã nghĩ rằng Lăng Tiêu Sinh Cảnh sẽ rất nhanh thái bình trở lại, nghênh đón một võ đạo thịnh thế kế tiếp, Tam Bách Châu đều sẽ quy về một mối, khai sáng một quốc gia huy hoàng. Chính là tiên đạo Long Mạch khôi phục, đã phá vỡ kỳ vọng trong lòng ta. Lý Duy Nhất cảm nhận được một phương diện khác sâu trong nội tâm Đường Vãn Châu, một sự truy cầu mỹ hảo, hướng về an bình, người vẫn chưa cho ta biết, vì sao không đến Kiếm Đạo Hoàng Đình, mà lại đến Động Khư Doanh. Bởi vì ngươi, ngay sau đó, nàng lại nói, ngươi cùng Đường Chiêm đến trạm gác Nguyệt Long Đảo, không thể qua mắt được ta. Sau khi Đại Cung Chủ bại lộ, ngươi tất phải rời khỏi Lăng Tiêu Sinh Cảnh, ngoại trừ Động Khư Doanh, ngươi còn có thể đi đâu? Đối với ngươi mà nói, Động Khư Doanh là nơi an toàn nhất, cũng là nơi an toàn duy nhất. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm mái tóc đuôi ngựa đang tung bay trên đỉnh đầu nàng, hít hà hương thơm từ sợi tóc thoảng trong gió, ngươi vẫn còn đang toan tính phù tang thần thụ. Đường Vãn Châu từng nói qua, phù tang thần thụ có thể tương trợ nàng, dùng tốc độ nhanh hơn để đả phá trường sinh tòa. Không chỉ vậy, còn có thời gian chi kén. Đường Vãn Châu cười nói, Lý Duy Nhất nói, thiếu quân thật sự không xem mình là người ngoài. Hai đại bí mật này, ngay cả vị hôn thê Tả Khâu Hồng Đình của ta cũng không hay biết. Để một nữ tử tài mạo song toàn khác tùy tiện bước vào, trong lòng ta thật sự áy náy. Là ngươi dẫn ta vào, là ngươi không xem ta là người ngoài. Ta cho rằng, chúng ta đã là sinh tử chi giao, là đạo hữu đồng hành trên võ đạo. Ta rất ít khi xem ai là bằng hữu, hoặc là địch nhân, hoặc là thuộc hạ. Đường Vãn Châu lại nói, con người ngươi, đôi khi vẫn chưa đủ quyết đoán. Nếu trong lòng áy náy, liền tuân theo bản tâm, từ hôn đi. Dù sao, hôn ước của hai người vốn cũng có mục đích khác. Ngươi quả là hảo bằng hữu của ta, Lý Duy Nhất nói, đến rồi, đi tới chân núi, thần sắc Đường Vãn Châu trở nên nghiêm nghị, bước vào một hang đá. Bái kiến Tiêu Linh, hai bên sơn động, bốn gã thủ vệ đang canh gác. Lý Duy Nhất theo sát bước vào trong động, lọt vào mắt là hơn 10 cỗ quan tài. Trên mặt đất dài đầy tiền giấy cùng hương nến, tất cả đều là tân quan. Đường Vãn Châu nói, sau khi ngươi gặp Tạ Vô Miên và La Bình Bình, Động Khư Doanh trước sau đã phái 3 đợt nhân mã đi chặn giết, kết quả toàn bộ một đi không trở lại. Đương nhiên, không chỉ đối phó hai người bọn họ, mà còn có chân truyền của Thái Âm Giáo, Sở Ngự Thiên. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn từng cỗ quan tài trước mắt, đã xem nhẹ thực lực của địch nhân. Đường Vãn Châu lắc đầu, mỗi lần nắm được tình báo hành tung của địch nhân, Động Khư Doanh đều dùng lực lượng gấp mấy lần để đối phó. Vốn định cho Thái Âm Giáo một bài học, để bọn chúng đừng đến địa bàn của Động Khư Doanh khuấy đảo phong vân, nhưng kết quả lại tổn thất toàn bộ, ngược lại bị đối phương giáo huấn một bài học. Thủ vệ tổn thất 24 vị, Tiêu Linh hạ đẳng trường sinh cảnh tổn thất 8 vị, Đại Trường Sinh tổn thất 2 vị. Tình báo có sai lầm, chúng phải kế sách của đối phương. Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Châu nói, theo lý thuyết, Động Khư Doanh ở phía nam bách cảnh sinh vực, kinh doanh đa niên, mạng lưới tình báo vượt xa Thái Âm Giáo mới đến. Huống hồ, tình báo của Động Khư Doanh không phải đơn tuyến, mà là thu thập từ nhiều nguồn. Thái Âm Giáo dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể khiến cho tất cả tình báo đều sai lệch. Hay là nội bộ Động Khư Doanh đã sinh biến, đặc biệt là Linh Xu Tổ phụ trách tổng hợp tình báo. Mỗi lần hành động thất bại, nếu là vấn đề nội tại, tất sẽ bị tra ra, Động Khư Doanh có rất nhiều biện pháp để phản truy. Trong hệ thống tình báo, đã thanh trừ 4 người, bao gồm cả vị đại trường sinh cảnh giới thứ tư mà ngươi mang về. Thế nhưng, ngươi cho rằng đây chỉ đơn thuần là vấn đề tình báo thôi sao? Võ Tù có thể trở thành thủ vệ cùng Tiêu Linh, há lại là kẻ ngu xuẩn. Bọn họ sẽ hoàn toàn tin tưởng tình báo sao? Hơn nữa, Tiêu Linh quân đối với Thái Âm Giáo cũng có thẩm thấu. Đối phương cực kỳ giàu hoạt, bất luận là trí tuệ, đảm lược hay thực lực, đều tuyệt thế vô song. Những cỗ quan tài này, chính là do hắn tự mình đưa tới Xích Minh Thánh Thành. hắn đang muốn nói cho chúng ta biết, hắn đã rõ tân doanh của Động Khư Doanh ở tại Xích Minh giới cảnh. Đồng thời lưu lại một câu, nói rằng, dĩ đại hiếp tiểu ai mà không biết. Động Khư Doanh quá bất tuân quy củ, mất hết cả thể diện lẫn thực lợi, dặn chúng ta sau này hãy canh gác cho tốt, đừng đi nạp mạng nữa. Là ai? Lý Duy Nhất hỏi. Đường Vãn Châu nói, Thái Âm giáo chân truyền, Sở Ngự Thiên. Đây chính là nguyên nhân Động Khư Doanh thành lập Thiếu Dương Ti. Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Châu gật đầu, chuyện xảy ra ở Xích Minh Thánh Thành, không chỉ truyền đến các doanh trại khác của Tiêu Linh Quân, mà còn truyền đến tai một số người thống trị sinh cảnh. Một số sinh cảnh chi chủ cực đoan, đã mắng Động Khư Doanh là phế vật, là một đám heo, muốn cắt giảm tài nguyên tu luyện cung cấp hàng năm. Đây chính là hậu quả của việc phái đại trường sinh thế hệ trước ra tay. Nếu thành công, đương nhiên nói thế nào cũng có lý. Nếu thất bại, còn bị phản sát, sự cắn trả ngập trời sẽ ập đến. Động Khư Doanh không thể chịu nổi nữa, nếu lần sau phái cường giả thế hệ trước ra tay lại thất bại. Phải dựa vào người cùng thế hệ, đánh bại thậm chí đánh chết Sở Ngự Thiên, mới có thể lấy lại thể diện. Lý Duy Nhất nói, mượn thiên hạ chi thế để đối phó Động Khư Doanh, trói buộc hai tay cường giả thế hệ trước của Động Khư Doanh lại. Chỉ một chiêu này, ta đã cảm nhận được sự lợi hại của Sở Ngự Thiên. Dám tự mình đưa quan tài đến Xích Minh Thánh Thành, đảm lượng kinh người. Sau khi đưa quan tài, còn có thể đào thoát, thực lực quả thật đáng sợ. Đường Vãn Châu nói, mỗi người đều có nhược điểm, mà nhược điểm của Động Khư Doanh chính là dựa vào các đại sinh cảnh tương trợ mà thành lập, nên sẽ bị các đại sinh cảnh chế ước. Sở Ngự Thiên là tu vi cảnh giới gì? Lý Duy Nhất nói. Đường Vãn Châu nhẹ nhàng lắc đầu, tin tức biết được trước mắt là trường sinh cảnh đệ tam cảnh. Nhưng, nếu hai vị đại trường sinh của Động Khư Doanh đều chết trong tay hắn, vậy thì tin tức này vị tất đã là sự thật. Còn có một tin tức, một tháng trước, Sở Ngự Thiên ở Long Thành, cùng một vị đạo cung chân truyền đồng du, từ trong tay người nọ mua được Long Hồn Nguyên Quang, tu vi e là lại muốn đột phi mãnh tiến. Đạo cung chân truyền, Lý Duy Nhất nói. Đường Vãn Châu nói, không phải sinh vô luyến, mà là một chân truyền mới. Người phương nào? Lý Duy Nhất nói. Đường Vãn Châu nói, ta chỉ biết, không phải Vũ Hồng Lăng cùng Tử Y nữ, các nàng xem như là Trúc Lam Đà Thủy, nhất trường không. Ngoại trừ Sở Ngự Thiên, nghe nói Tông Thánh Học Hải Mạnh Thủ Nghĩa, Ma Quốc Tân Khoa Thám Hoa Văn Nhân Thính Hải, đều đã hiện thân ở Long Thành, mua được Long Hồn Nguyên Quang, Phượng Thụ Phiến Diệp và Tiên Long Cốt. Ra khỏi Sơn Động, Lý Duy Nhất nói, nếu Thái Âm giáo đã biết tân doanh của Động Khư Doanh, vậy chúng ta chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng có thể bị Thệ Linh Đại Quân công phạt sao? Đường Vãn Châu mỉm cười, nào có dễ dàng như vậy? Thứ nhất, Tiêu Linh Quân có vô số trạm gác, u cảnh người chết, Thệ Linh tập kết quy mô lớn, không thể qua mắt được chúng ta. Thứ hai, Thệ Linh Đại Quân vừa mới vì tình báo của Thái Âm giáo mà tại cựu doanh của Động Khư Doanh rơi vào hãm tình. Chịu tổn thất nặng nề, hai bên bọn họ nói không chừng đã vì việc này mà sinh ra hiềm khích, ai dám cam đoan, nơi này không phải là cái hãm tịnh thứ hai. Thứ ba, Xích Minh giới cảnh nhân khẩu mấy trăm triệu, chính là một sinh cảnh cỡ trung bình, lại gần độ ách giới cảnh. Thệ Linh Đại Quân quy mô lớn tiến đến, toàn bộ nhân tộc thế lực ở Nam Bộ Doanh Châu đều sẽ bị kinh động. Tiêu Linh Quân, Thái Âm giáo, vong giả u cảnh, sinh cảnh nhân tộc, ván cờ này rất phức tạp. Các bên đều có thủ đoạn cân bằng, giám sát nội bộ cũng tầng tầng lớp lớp. Trong bối cảnh tiên đạo long mạch khôi phục, Động Khư Doanh cao thủ nhiều như vậy, doanh địa ở bất cứ nơi nào cũng không giấu được. Cứ xem ngày nào đó thế cục hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát mà thôi. Cuộc tranh đấu giữa sinh cảnh và u cảnh, từ xưa đến nay không phải đều là như thế sao? Chưa bao giờ dừng lại, Lý Duy Nhất nói, thiếu quân không trở về doanh địa của Tiêu Linh. Ta hiện tại là Thiếu Dương Ti Thánh Ti, có độ tự do rất lớn. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất nói, vậy ngươi cũng không thể một mực đi theo ta mãi được. Đường Vãn Châu một đường đi theo hắn, đã đến Diễm Tuyệt Sơn, ta nghe nói, ngươi đã đánh thắng một vị thánh linh niệm sư, đoạt lấy điện các của người khác. Bản Thánh Ti định bụng đến quan sát một phen, xem rốt cuộc là tiên gia bảo địa thế nào. Lý Duy Nhất nghĩ đến Ngọc Nhi có thể đã chuẩn bị xong cơm nước. Nhất thời lâm vào trầm tư. Việc này, há có thể giấu được sao? Đường Vãn Châu cười nói, sao lại có vẻ mặt này? Bộ dạng không hoan nghênh, sẽ không phải là Kim Ốc Tàng Kiều chứ? Có giấu cũng không sao, ta không phải Tả Khâu Hồng Đình, ta có thể hiểu được nam nhân phong lưu đa tình, nhưng không thể mất đi phong độ cùng trách nhiệm đảm đương. Ngươi sẽ không thật sự giấu người đó chứ? Nhưng không phải Kim Ốc Tàng Kiều, mà là Hàn Xá Tàng Ngọc. Lý Duy Nhất không có ý định giấu giếm nàng. Ta chuẩn bị chiêu mộ hai vị niệm sư vào Thiếu Dương Ti, ngươi đến doanh địa của niệm sư vệ trước, chờ ta một thời gian ngắn, sau khi Thiếu Dương Ti thành lập, ta sẽ cùng ngươi đến Long Thành. Đường Vãn Châu chỉ cho rằng Lý Duy Nhất đang nói đùa, không cho là thật, lập tức lên núi. Tam Nhật Chi Hậu, Nguyệt Huyền Trung Thiên, Vân Đạm Tinh Hy, an trú tại Thanh Âm Các đã cận nửa tháng, suốt thời gian qua, Lý Duy Nhất dốc toàn bộ tinh lực vào việc cô đọng thiên trùng phách. Việc ngưng phách ngày một gian nan, cho dù có Thiếu Dương tinh thạch tương trợ cùng việc lựa chọn thời cơ, y vẫn chỉ cô đọng được đến bát thành. Ngọc Nhi, vi sư xuất ngoại một chuyến, còn hãy ngoan ngoãn ở lại trong các. Lý Duy Nhất thay một thân trường bào pháp khí, chuẩn bị xuất môn. Ngọc Nhi đang thu dọn bát đũa, nghe vậy thần sắc liền bất duyệt. Sư tôn, giờ này đã muộn, người còn muốn đi đâu? Thiếu Dương Ti đã thành lập, đêm nay là buổi tương kiến đầu tiên. Lý Duy Nhất chỉnh lại vạt áo, keng một tiếng, bát đĩa được đặt vào trong bồn. Ngọc Nhi xắn tay áo, lộ ra đôi cánh tay trắng như ngọc tuyết, cất giọng hỏi, vậy người thay y bào mới tinh như vậy để làm gì? Không cần, đại phượng, nhị phượng, chăm sóc Ngọc Nhi cho tốt. Lý Duy Nhất dặn dò một tiếng, rồi đẩy cửa rời đi. Con người ta, quả thực đáng sợ nhất chính là thói quen. Về sau, chuyện đại cung chủ rửa chén, dường như cũng là một việc có thể chấp nhận được. Ngọc Nhi hai tay chống nạnh, gương mặt nhỏ nhắn đằng đằng sát khí, đối với thái độ của hắn vô cùng bất mãn, dự định rửa xong chén đũa sẽ đi ghi nhớ lại, nàng sắp tức chết rồi. Men theo lối nhỏ ven suối, Lý Duy Nhất xa xa trông thấy một thân ảnh uyển chuyển màu xanh phía trước, bèn nhanh chân đuổi theo, đội trưởng, người cũng được triệu vào Thiếu Dương Ti sao? Thành Tử Khâm toàn thân bao bọc trong chu quang vụ mông lung, rõ ràng tu luyện chính là Thái Dương Thánh Hà, nhưng âm khí lại cực nặng. Chỉ vừa đến gần, một luồng hàn khí đã phả tới. Lý Duy Nhất có thể cảm ứng được 13 cỗ khô thi kia đang ẩn hiện trong sương mù, chỉ là nhục nhãn phàm thai không thể nhìn thấy. Suy nghĩ thế nào rồi, có thể mượn thần mâu một chút chăng? Nàng cất lời, Lý Duy Nhất đáp, dù sao người cũng là phó kiêu vệ, tân binh 3 năm không được rời khỏi quân doanh, ta cũng không sợ người bỏ trốn. Một gốc tinh dược ngàn năm đổi 6.000 năm, người quả là dám mở miệng. Đó là thứ mà ngay cả đại trường sinh cũng không thể lấy ra được. Thành Tử Khâm nói, Lý Duy Nhất nói, mấu chốt là những thứ khác ta cũng không lọt vào mắt xanh. Người khác không lấy ra được, nhưng ta cảm thấy, người thì chưa chắc. Ta không thể lấy ra được. Suốt một đường không lời, hai người tiến vào một sơn cốc. Nguyệt quang nan nhập, trong cốc u tối tĩnh mịch, kỳ thạch lân tuân, trên vách đá treo leo phủ đầy những hình khắc. Ngẫu nhiên có linh mộc tỏa ra quang hoa kỳ dị. Từ xa, đã có thể nghe thấy tiếng tỳ bà U Mỹ du dương, đứt quãng từ trong cốc sâu truyền ra. Duy Nhất huynh, từ doanh trại số 36 rời đi mà cũng không báo cho ta một tiếng, hại ta đến tìm huynh một chuyến công cốc. Vị này là, Thiên Ngọc Kiếm Trác Nhiên đứng bên dòng suối, phong độ tuyệt thế, mái tóc được chải chuốt vô cùng chỉnh tề, ánh mắt rơi trên người Thanh Tử Khâm đang đồng hành cùng Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất giới thiệu, niệm sư vệ phó kiêu vệ Thanh Tử Khâm, thanh đại mỹ nhân. Đội trưởng, vị này chính là Thiên Hồ Ngọc Kiếm Tiên, có thể xưng là đệ nhất nhân của lứa lính gác lần này. Thanh Tử Khâm lẳng lặng đi thẳng vào sâu trong sơn cốc. Chu Ngọc Kiếm dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Lý Duy Nhất. Quen là được rồi, nàng ấy không thích nói chuyện, chứ không phải câm điếc. Lý Duy Nhất giải thích, phía trước. Đôi tay trong ống áo của Thanh Tử Khâm đã siết chặt lại. Vừa rồi sở dĩ nàng không vui, cũng chẳng phải đối với Thiên Ngọc Kiếm có thành kiến, mà thuần túy là do lúc giới thiệu, Lý Duy Nhất đã gán cho nàng 4 chữ xưng hô, khiến nàng có cảm giác bị trêu đùa. Chu Ngọc Kiếm cùng Lý Duy Nhất sóng vai tiến bước, Duy Nhất huynh quả là thâm tàng bất lộ, trận chiến giữa huynh và Huyết Ngọc Tài ta đã có nghe qua. Tại võ trường Nguyên Giã, huynh đã nể mặt ta, tâm trí như vậy, thu phóng tự nhiên, mới thực là bậc cao nhân chân chính. Lý Duy Nhất khiêm tốn vài câu, rồi hiếu kỳ hỏi, Chu huynh hôm nay đã phá cảnh trường sinh, liệu có nắm chắc nghênh chiến cường giả cảnh giới thứ hai không? Từ trước đến nay, giang hồ luôn lưu truyền rằng, ở trường sinh cảnh, chỉ có chân truyền của cổ giáo mới có thể vượt cảnh giới mà chiến thắng đối thủ. Chu Ngọc Kiếm là thiếu niên thiên tử tu thành trường sinh thể, tuyệt đối được xem là nhân vật thuộc cấp bậc đó. Sắc mặt Chu Ngọc Kiếm trở nên ngưng trọng, ta nghe nói huynh tu hành chỉ mới vài năm, quả thực khiến người ta thán phục. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, nên huynh đối với sự chênh lệch giữa mỗi cảnh giới trong trường sinh cảnh có sự hiểu lầm rất lớn. Đúng là chênh lệch quá lớn, cho nên mới có cách nói đại trường sinh. Các ngươi là niệm sư, ngưng tụ ra ngôi sao niệm lực thứ 10, có thể phá cảnh đến thánh linh niệm sư đệ nhất cảnh. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới thứ 2, lại phải tu luyện ra 20 ngôi sao niệm lực. Chênh lệch như thế, nếu không có mấy chục năm khổ tu tích lũy, thì đừng hòng thành công. Ta có thù lao của độ ách quan cấp cho, gọi là long hồn nguyên quang, một đoàn có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Nhưng hiện tại mà nói, cũng chỉ có thể xưng là khó gặp đối thủ ở cảnh giới thứ nhất, tương lai tu vi thâm sâu, ngược lại có lòng tin khiêu chiến cảnh giới thứ hai. Nhưng muốn chiến thắng được cường giả cảnh giới thứ hai, đó là thiên nan vạn nan. Sau đó, bọn họ lần lượt gặp được Lục Thanh và Liễu Diệp. Lục Thanh hỏi, Diên huynh quả thực không đến sao? Chu Ngọc Kiếm đáp, chắc chắn có mời. Theo ta được biết, Thánh Ti mời 3 người đứng đầu trong kỳ khảo hạch tân binh lính gác, cùng với 2 vị kiêu vệ của niệm sư vệ, cộng thêm duy nhất huynh đệ trên công lao bảng. 6 vị còn lại đều là võ tu tham gia khảo hạch tiêu linh. Lục Thanh nói, dưới trướng Sở Ngự Thiên có 12 thái âm sứ cũng không hề đơn giản, mỗi một người đều là cường giả trẻ tuổi của trường sinh cảnh đã thành danh ít nhất 20 năm. Dù cho là Tạ Vô Miên cùng La Bình Bình có tu vi yếu nhất, cũng đều đã đạt tới cảnh giới thứ hai. Chúng ta còn một chặng đường rất dài phải đuổi theo, chính vì là những kẻ yếu nhất trong 12 thái âm sứ, nên nhiệm vụ ám sát Lô Cảnh Thâm mới rơi xuống đầu bọn họ. Liễu Diệp hỏi, Duy Nhất huynh, nghe nói huynh đã từng giao thủ với 2 người bọn họ. Không thể gọi là giao thủ, chỉ có thể nói là chạy trối chết. Bằng thực lực của ta khi đó, căn bản không thể trốn thoát. Lý Duy Nhất thành thực nói, đó là tình hình lúc ấy. Với thực lực hiện tại, Lý Duy Nhất tự tin nếu gặp phải một trong 2 người, việc chạy trối chết vẫn có thể làm được. Một thanh âm thiếu niên lạnh như băng từ trong bóng tối vang lên, tăng chí khí của người khác, diệt uy phong của mình. Nếu đã sợ, các ngươi cũng đừng gia nhập Thiếu Dương Ti, chúng ta có thể chiêu mộ toàn bộ tiêu linh có tu vi mạnh hơn. Trên trán có một đạo nguyệt nha ấn ký to lớn. Một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi cất tiếng cười lạnh, lướt qua bên cạnh bọn họ, chỉ riêng khí lưu trên người y, đã khiến cho 4 người đứng không vững. Đợi thân ảnh thiếu niên kia đi xa, Chu Ngọc Kiếm mới hạ giọng nói, đến từ Mặc Nguyệt tộc, một đại tộc của Ma Quốc. Rốt cuộc cũng đã đến nơi tụ họp, thiếu niên Mặc Nguyệt tộc đứng bên một đầm nước, hứng thú nhìn chằm chằm vào Thủy Nguyệt. Thanh Tử Khâm thì đứng dưới một gốc cây, quanh thân quang vụ mờ mịt. Trong một môi đình cách đó không xa, một vị đạo sĩ trẻ tuổi cùng một vị thư sinh trẻ tuổi đang đối ẩm đánh cờ dưới ánh đèn. Tiếng tỳ bà thanh tao không dứt, nhưng lại tìm không thấy người đàn, đối phương đã dùng tu vi tuyệt thế để che giấu thân hình. Oanh, oanh, sơn cốc rung chuyển, mặt đất chấn động. Từ phía cửa cốc, một tôn võ tu dị nhân thân cao chừng 6-7 mét sải những bước chân dài tiến đến. Hắn vẫn giữ hình người, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Hai đồng tử sáng như đuốc, các mệnh môn như ngực, tổ điền, phong phủ, khí hải, cửu tuyền đều được bao bọc bởi áo giáp. Hắn khí tức mênh mông, tu vi thâm hậu, ý niệm bộc phát ra. Uy áp bao trùm toàn bộ sơn cốc, gầm lên một tiếng, thánh ti quái quỷ gì chứ? Nghe nói tu vi mới chỉ cảnh giới thứ hai, ai biết là trình độ gì? Có xứng làm đối thủ của Sở Ngự Thiên hay không? Chưa từng giao đấu với ta không phục. Các võ tu có mặt tại đây đều bị khí tràng trên người hắn áp chế đến cực độ khó chịu, hô hấp khó khăn, ngũ tạng lục phủ như muốn bị nghiền nát. Thiếu niên Mặc Nguyệt tộc hừ lạnh một tiếng, vậy không bằng để chỉ hạo hãn ngươi làm thánh ti. Ngươi đã là cảnh giới thứ ba, nhất định là đối thủ của Sở Ngự Thiên. Được, ta làm, chỉ hạo hãn đáp, thiếu niên Mặc Nguyệt tộc cười lạnh, vút một tiếng, dùng tốc độ vượt xa khả năng phân biệt của mắt thường. Một chỉ điểm thẳng vào mi tâm của Chỉ Hạo Hãn. Đó là nơi duy nhất không có áo giáp phòng ngự mệnh môn. Dao, đầu món tay của thiếu niên mặc nguyệt tộc điểm trúng mi tâm của thân hình khổng lồ, nhưng sắc mặt y lại đột nhiên biến đổi, toàn thân kinh lực đều bị tản đi, không sao dùng sức được. Y cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện eo bụng của mình đã bị đối phương một tay tóm lấy. Người thật sự cho rằng, ta thân hình to lớn, thì tốc độ chính là nhược điểm sao? Chỉ hạo hãn ném thiếu niên mặc nguyệt tộc bay ra ngoài, văng về phía ngôi đỉnh đang sáng đèn. Hai người đánh cờ trong đỉnh vẫn vô cùng chuyên chú. Chỉ có vị đạo sĩ trẻ tuổi kia, thuận tay phất ra một đạo pháp khí thanh vân, đỡ lấy thiếu niên mặc nguyệt tộc đang bay tới. Thiếu niên mặc nguyệt tộc được pháp khí thanh vân giảm đi xung lực, ổn định thân hình bên ngoài đỉnh rồi vững vàng đáp xuống mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía Chỉ Hạo Hãn, trong ánh mắt đã thêm vài phần kiêng kỵ. Vị trí thánh ti này, ta vẫn giữ cho mọi người. Ai muốn tranh thì cứ tranh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh thắng được ta. Thân ảnh Trác Tuyệt của Đường Vãn Châu xuất hiện phía trên sơn cốc, đỉnh đầu là vầng minh nguyệt, tư thế oai hùng hiên ngang, thanh âm truyền khắp hẻm núi. Trong chớp mắt tiếp theo, nàng đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu mọi người. Nàng dùng hai ngón tay phải niết thành kiếm quyết, vùng cánh tay chém xuống. Một đạo hư thái kiếm khí dài mấy chục trượng rơi thẳng xuống đỉnh đầu Chỉ Hạo Hãn, uy áp vô biên, sắc bén như có thể bổ đôi cả đại địa. Ngao, Chỉ Hạo Hãn gầm lên một tiếng dài, thanh âm như sấm sét, chấn cho Lý Duy Nhất, Thiên Ngọc Kiếm, Lục Thanh, Liễu Diệp, Thanh Tử Khâm bay ngược ra ngoài, hai tai mỗi người đều rỉ máu, màng nhĩ đã bị âm thanh xé rách. Trận quang trong hạp cốc cũng theo đó mà hiện ra, ầm ầm, mặt đất lại rung chuyển, Chỉ Hạo Hãn hai tay giơ cao, khí huyết trong cơ thể sôi trào, kinh văn trên áo giáp toàn thân tỏa sáng, nhưng vẫn không thể chống đỡ, bị kiếm khí ép đến mức phải quỳ một gối xuống đất. Tuyết lớn bay tán loạn, kiếm khí gào thét, trong nháy mắt, cả sơn cốc đã trở nên trắng xóa một màu. Oanh, thân hình to lớn của Chỉ Hạo Hãn bị Đường Vãn Châu một trường đánh bay vào vách đá, đá vụn sụp đổ chôn vùi hắn. Nàng xoay người, ánh mắt quét qua mọi người, còn có ai không phục? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản tọa không phục, một tiếng ầm vang kinh thiên động địa, thân thể vĩ ngạn của Chỉ Hạo Hãn từ trong vách đá phá thạch nhi xuất. Kinh văn trên thân hắn quang hoa lưu truyền, phu sắc đỏ sẫm, tựa như có liệt hỏa đang thiêu đốt trong cơ thể, phòng ngự của ta ngươi chưa phá, bản tọa vẫn chưa bại. Chúng nhân tại trường đều kinh hãi thất sắc, trong lòng dấy lên cảm giác bất khả tư nghị. Lực phòng ngự của gã cự hán này thực quá kinh nhân, ngạnh kháng một kiếm một trường của Đường Vãn Châu mà vẫn long tinh hổ mãnh. Đồng tử Đường Vãn Châu khẽ co rụt, hàn quang di tán. Kiếm minh chói tai hồi đãng trong sơn cốc, thần tuyết kiếm từ trong tổ điển phi xuất, lạc nhập trường trung. Chỉ Hạo Hãn vội vàng cấp tốc thối lui, lại nói, thôi. Không giao đấu nữa, bản tọa tuy tâm có không phục. Nhưng ngươi lấy đệ nhị cảnh giới có thể cùng ta chiến đến cục diện này, ta tạm thời công nhận ngươi là thánh tư. Bất quá, với thực lực đương thời của ngươi, tuyệt không phải là đối thủ của Sở Ngự Thiên. Năm vị tuấn kiệt trẻ tuổi vừa phá cảnh đã bay ngược ra xa, thần sắc đều ngưng trọng, cảm nhận sâu sắc chênh lệch với võ tu đệ tam cảnh giới, cùng với sự kinh khủng của Đường Vãn Châu. Chỉ Hạo Hãn tuy là gần đây mới phá được trường sinh tỏa thứ ba, nhưng có thể được tuyển vào Thiếu Dương Ti, chiến lực tuyệt đối bất phàm, đối mặt với Đường Vãn Châu ở đệ nhị cảnh, lại dường như ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Thiên Ngọc kiếm khổ tiếu, tự vấn lòng rằng bản thân dù ở đệ nhị cảnh, cũng khó mà tôi luyện ra được chiến lực như vậy. Liễu Diệp nói, nếu nàng không đến Động Khư Doanh, sẽ được trực tiếp sắc phong kiếm đạo Hoàng Đình Tân Giáp Trạng Nguyên, ngay cả tỷ thí cũng không cần tham gia. Kỳ nữ như thế, phóng nhãn toàn bộ Doanh Châu cũng là bậc đệ nhất đẳng, tại hạ tâm phục khẩu phục. Từ hướng cốc khẩu, một thanh âm thanh thúy huyền truyền, Thuận Phong Nhi Lai, chưa vị quá khen, là ta chưa khống chế tốt trận pháp phòng ngự. Ánh mắt mọi người đều hướng về nơi thanh âm truyền đến, đặc biệt là các nam tử võ tu tại đây, đều tựa như bị thanh âm êm tai này câu hồn đoạt phách, tâm hồ kích động nổi lên từng đợt ba lan. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, cũng là trường sinh cảnh cao thủ, chưa từng nghĩ tới một đạo thanh âm lại có thể ẩn chứa ma lực đến thế. Phía hạ du dòng suối, cách đó một dặm, bạch quang trong suốt, như tiên hải yên ba. thanh ti như hỏa, thân ảnh khuynh thế, lẳng lặng đứng giữa quang hà vũ khí. Quanh nàng vô số bạch điểu phi hành, tiên phu mọc cốt, tỏa kỵ dưới thân là một đầu long thủ lộc thân, phượng vĩ kỳ thú. Lúc trước, chính là nàng chấp trường trận pháp phòng ngự trong hẻm núi. Cho đến khi Đường Vãn Châu đánh ra một trường, thân thể chỉ hạo hãn bay ngược ra ngoài, đâm thủng quang xa phòng ngự trận pháp, khiến sơn cốc sụp đổ. Quang minh tịnh hỏa, nàng chính là vị niệm sư vệ kiêu vệ mang họ Kép Nam cung kia. Danh tính là gì? Bất tường, trên công huân bảng cũng chỉ ghi lại họ, chỉ biết là đến từ thánh đường sinh cảnh. Tổ tiên trong tộc từng mật ngôn, thánh đường sinh cảnh dường như có một tòa cổ tộc ẩn cư, dặn dò tộc nhân ta khi đến đó chớ có kiêu ngạo, hoặc là có liên quan đến vị này. Lục Thanh nói, thật lợi hại, đệ tam cảnh cấp độ giao phong, nàng một vị đệ nhất cảnh thánh linh niệm sư bố trí trận pháp, lại có thể miễn cưỡng bảo vệ, không tạo thành phá hoại quá lớn. Chu Ngọc Kiếm nói, huyết ngọc tài thiên tư kinh diễm đến mức nào, ở ma quốc được xưng là thần đồng, ta vốn tưởng rằng hắn có thể dễ dàng chiếm được vị trí thứ nhất niệm sư vệ, nhưng cũng chỉ đành xếp ở vị trí thứ ba. Các ngươi nên hiểu được phân lượng của vị trí đệ nhất niệm sư khảo hạch. Ngươi làm rất tốt, trên người Đường Vãn Châu khí thế tuyệt luân, cho nàng một lời nhận định. Có thể khiến một Đường Vãn Châu tâm cao khí ngạo nói ra hai chữ, rất tốt, đây đã là đánh giá gần với Sở Ngự Thiên. Tuyết bay thủy chung không dứt, phủ lên đầu tất cả thảm thực vật trong cốc cùng đỉnh đầu tất cả tu giả. Thời gian chưa tới, liền coi như không muốn gia nhập Thiếu Dương Ti. Về sau, sẽ tuyển người khác, Đường Vãn Châu khai môn kiến sơn, chư vị đều có lai lịch phi phàm, tin rằng đã rõ ngọn ngành, vì sao thành lập Thiếu Dương Ti, bản Thánh Ti không nhiều lời nữa. Phó Tiêu Tôn cho chúng ta 40 năm quang âm, để động khư doanh một lần nữa chính danh. Nhưng ta không muốn đợi lâu như vậy, đã hướng hắn hứa hẹn, trong vòng 20 năm, ít nhất chu sát hơn nửa số thái âm sứ, lấy thủ cấp trên cổ Sở Ngự Thiên. Khiến võ tu thái âm giáo nghe đến danh hiệu Thiếu Dương Ti liền kinh hồn táng đờm. Trong đình, thư sinh đang giao đấu dừng tay lại, 20 năm, có phải quá cấp tiến rồi chăng? Tu hành đại đạo, vốn không phải là nhất thời khí phách chi tranh, mà cần cước đạp thực địa, tuần tự tiệm tiến, mỗi một bước đều phải vững chãi. Nôn nóng tất sinh vội vàng tắc loạn, tâm cảnh đã rơi vào hạ thừa, há có thể bất bại. Đây là cuộc tranh đấu của một đời người. Ta cho rằng trước khi lần chiêu mộ lính gác tiếp theo hoàn thành, coi như hoàn thành nhiệm vụ, đích xác là quá cấp tiến. Đường Vãn Châu nói, 20 năm còn ngại cấp tiến. 6 năm sau chính là bách cảnh trường sinh, bỉ ngạn tranh đồ. Ta ban đầu nói với Phó Tiêu Tôn trong vòng 6 năm, giải quyết tất cả, đã bị hắn phủ quyết, nói ta cấp tiến. 6 năm chỉ trong chớp mắt, quá ngắn ngủi, không thể tranh đoạt được. Đạo sĩ trong đình nói. Đường Vãn Châu nói, nếu có đủ long hồn nguyên quang thì sao? Võ tu tại đây, ánh mắt toàn bộ sáng rực lên. Đường Vãn Châu nói, cổ tiên long hài khai quật, Tiêu Tôn có tham dự, phân được một nhóm long hồn nguyên quang cùng tiên long huyết dịch, ta đã toàn bộ tranh thủ về cho Thiếu Dương Ti. Mặt khác, tất cả nơi thí luyện trong u cảnh của người chết, toàn bộ đều mở ra cho Thiếu Dương Ti, điều kiện tiên quyết là các ngươi dám đi, không sợ chết ở bên trong. Bao gồm cả Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, Mặc Nguyệt tộc thiếu niên hỏi, trong phạm vi giám sát của động khư doanh, tất cả thành trì, tông môn, cổ quốc, tổ tích, cấm khu, đều có thể đến. Đường Vãn Châu lại nói, 12 thái âm sứ của Sở Ngự Thiên, lấy 12 canh giờ đặt tên. Bản Thánh Ti cho rằng phải đè hắn một đầu, 12 người của Thiếu Dương Ti chúng ta liền lấy 12 tháng làm danh hiệu. Chỉ Hạo Hãn nói, gọi là gì? Nhất Nguyệt Sứ. Nhị Nguyệt Sứ, quá suối quẩy, đạo sĩ trong đình nói, lấy 24 tiết khí làm danh hiệu đi, đối ngoại có thể nói chúng ta có 24 người, mượn đó để mê hoặc đối thủ. Được, Đường Vãn Châu đáp ứng, thương nghị kéo dài đến nửa đêm, Lý Duy Nhất được phân một đoàn long hồn nguyên quang, trở về Thanh Âm Các. Tiếp theo muốn thu hoạch long hồn nguyên quang, mỗi một lần khảo hạch tốc độ tiến bộ, phải xếp vào 6 hạng đầu mới được. Những người không vào được 6 hạng đầu, phải tiến vào u cảnh của người chết hoặc thiên hỏa thế giới khổ tu rèn luyện. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Đường Vãn Châu rốt cục xử lý thỏa đáng tất cả công việc của Thiếu Dương Ti, trong tay thưởng ngoạn lệnh bài thánh vệ, kinh chập, đi tới bên ngoài Thanh Âm Các, chuẩn bị cùng Lý Duy Nhất đi Long Thành. Đại Phượng phụ trách trấn thủ, thấy nàng đến, lập tức khai mở trận pháp, tiện đà lao tới. Đại Phượng, ngươi đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Phá cảnh trường sinh, ánh mắt Đường Vãn Châu kinh ngạc, dùng một cánh tay đỡ lấy Đại Phượng. Sau khi Đại Phượng nuốt một gốc tinh dược 6.000 năm tuổi, hiện tại sán lạn vô cùng, thân dài 3 thước, 2 cánh ngũ quang thập sắc, cùng Phượng Hoàng Vũ thật sự không chút sai biệt. Bên trong cánh chim, tỏa ra kim quang, mỏng manh như đao, mang đến cho người ta một loại cảm giác phong duệ kinh nhân. Có thể khai mở trận pháp, linh trí tự nhiên cũng tăng nhiều. 64 viên cực chú chân đan đã toàn bộ bán ra, sở đắc kim tiền, hoán đổi lấy 2 gốc 6.000 năm tuổi tinh dược, phân biệt uy thực cho Đại Phượng cùng Nhị Phượng. Phải biết rằng, võ tu trường sinh cảnh trẻ tuổi bình thường, có thể xuất ra 10.000 vạn dũng tuyền tệ, đã được tính là phú dụ. Mà một gốc 6.000 năm tuổi tinh dược, giá trị 6.000 vạn dũng tuyền tệ. Chỉ có ở động khư doanh mới có thể dễ dàng mua được. Cũng chỉ có Lý Duy Nhất nắm giữ thần thủ phù tang miễn phí cung cấp ánh sáng thái dương cùng hy hỏa hoa, mới dám có đại thủ bút nuôi nấng như thế. Đại Phượng, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ngọc Nhi thắt 2 bím tóc nhỏ, tay xách giỏ trúc, từ trong ruộng thuốc đi ra, bên trong chứa đầy rau quả, nhìn về phía Đường Vãn Châu đang đứng trong đình viện. Hai người 4 mắt nhìn nhau, một người kinh hãi, một người ngạc nhiên. Ngọc Nhi tự nhiên là kinh ngạc, sư phụ rõ ràng đã dặn dò, không được mở trận pháp, để bất cứ ai tiến vào. Nàng đã từng gặp Đường Vãn Châu, biết là Bắc Cảnh thiếu quân, cùng sư phụ có giao tình sâu đậm. Nàng vội vàng ngoan ngoãn hành lễ, đã thấy Bắc Cảnh thiếu quân đối diện cũng ôm quyền khom người. So với lúc ở Đông Hải, dung mạo Ngọc Nhi thay đổi rất lớn, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần bóng dáng. Ngay khi Đường Vãn Châu sắp hô phá thân phận đại công chủ, Lý Duy Nhất đang bế quan trong huyết nê không gian, nghe được Nhị Phượng khẩn cấp kêu gọi, đã kịp thời chạy ra. Thiếu quân, theo ta, chúng ta nói chuyện một chút. Lý Duy Nhất từ xa hô lớn một tiếng, Nhị Phượng ghé vào tai hắn thấp giọng, là Đại Phượng cho vào, ta khuyên không được. Lý Duy Nhất hung hăng trừng mắt nhìn Đại Phượng một cái, lôi kéo Đường Vãn Châu, bước nhanh về phía xa, đồng thời truyền âm nói cho nàng biết tình huống của Đại Công Chủ, cùng với nguyên do bên trong. Đường Vãn Châu ở dưới lòng đất tiên phủ, bị lục niệm tâm thần chú ảnh hưởng, đã sớm có phỏng đoán. Vừa rồi Ngọc Nhi đột nhiên xuất hiện, lại trưởng thành không ít, thật sự đã trấn trụ nàng. Dần dần, Đường Vãn Châu bình tĩnh lại, ngươi nên sớm nói cho ta biết. Ta đã sớm nói cho ngươi rồi, Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Châu nhớ lại, nhất thời ảo não, phải làm sao bây giờ? Trước tiên đến Long Thành, ta phải mau chóng phá cảnh trở thành thánh linh niệm sư. Lý Duy Nhất nói, xa xa, Ngọc Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía hai người đang thì thầm to nhỏ. Cất tiếng gọi, sư phụ, có muốn thêm phần cơm của thiếu quân không ạ? Đường Vãn Châu nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lý Duy Nhất, đại công chủ mỗi ngày đều xuống bếp vì ngươi. Ngươi thật không biết các loại truyền thuyết về đại công chủ, lại xem nàng như một tiểu cô nương. Một khi nàng khôi phục, rất có thể sẽ lưu lại ký ức hiện tại. Ta khuyên ngươi vẫn nên cung kính một chút, miễn cho tương lai phải chịu khổ. Nàng ấy cứ muốn giành việc, ta có biện pháp gì sao? Ta mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, Lý Duy Nhất nói, Ngọc Nhi xách giỏ trúc, rón rén từng bước đi tới, đôi mắt to tròn như đang suy tư điều gì đó, sư phụ, người có nhiều lời như vậy nói mãi không hết sao? Thiếu quân là khách quý, hôm nay chúng ta ăn món ngon. Lý Duy Nhất nặn ra một nụ cười, tiếp nhận lệnh bài thánh vệ kinh chập từ Đường Vãn Châu, bước nhanh về phía nàng. Giữa trưa, Lý Duy Nhất cùng Đường Vãn Châu thông qua không gian truyền tống trận, đi tới một tửu lâu ở Hải Thị Nguyệt Long Đảo cách đó mấy chục vạn dặm, trên bàn bày toàn mỹ vị hải sản. Đem Ngọc Nhi từ huyết nê không gian tiếp ra ngoài, Lý Duy Nhất thi triển dịch dung quyết, dán lên một chòm râu, ra dáng một người khoảng 30 tuổi. Đường Vãn Châu và Ngọc Nhi thì tiến hành cải trang, trông như một gia đình 3 người. Lý Duy Nhất thực không có khẩu vị, trong lòng âm thầm tính toán phí tổn truyền tống. Truyền tống cự ly xa như thế, tiêu hao quá lớn, đi một chuyến đi về, có thể so với toàn bộ gia sản của một vài võ tu trường sinh cảnh tân tấn. Nếu Lư Cảnh Thâm bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể lấy được thánh linh đan, sẽ là tổn thất nặng nề. Đường Vãn Châu nhìn Ngọc Nhi ăn rất ngon, Truyền âm nói, đại công chủ không muốn ở trong huyết nê không gian, người cứ để nàng đồng hành. Người quang minh chính đại mang theo một tiểu nữ hài, ngược lại không ai tin tưởng nàng là đại công chủ, chỉ cảm thấy ngươi đang hư trương thanh thế. Hoặc là, ngươi để đại công chủ đi theo ta. Lý Duy Nhất bất chí khả phủ, hỏi, thiếu quân tới Long Thành vì sự tình gì? Chu Diệt, Đường Vãn Châu lập tức nói tiếp, trong 12 thái âm sứ, lấy ngọ thời chính dương cùng tí thời cực âm là cường đại nhất. Nửa tháng trước có tình báo, ngọ sứ Tần Chính Dương sẽ vào dịp thượng nguyên tiết đến Long Thành, muốn đem một kiện bí bảo từ trong vong giả u cảnh, giao cho một vị đạo cung chân truyền. Nếu có thể mượn cơ hội này đánh chết hắn, động khư doanh có thể đánh một trận lật mình thật đẹp. Lý Duy Nhất nhíu mày, tình báo liệu có đáng tin? Hay đây là cạm bẫy do địch nhân bày sẵn? Ta chỉ biết một chuyện, nếu hoàn toàn không tin tình báo, toàn bộ động khư doanh sẽ biến thành người mù kẻ điếc. Đường Vãn Châu lại nói, là cạm bẫy hay không, có động thủ hay chăng, thành công được hay không, còn phải xem vào nhãn lực, phán đoán và thực lực của bản tòa. Nếu bản thân ta còn hoài nghi, thì làm sao thành đại sự? Hoàn thành kỳ công này sẽ mang lại một tín niệm vô song cho thiếu Dương Tư non trẻ, cũng có thể an định quân tâm, khiến cho động khư doanh không còn úy kỵ địch nhân. Trên người Đường Vãn Châu thủy chung vẫn toát ra một cỗ lĩnh tụ khí chất, tự tin mà thung dung, can trường mà cẩn mật, luôn biết rõ con đường phía trước. Cũng khó trách tại Bắc Cảnh, nhân nhân đều kính nàng như quân chủ. Lý Duy Nhất nói, nếu thiếu quân phụng mệnh đến Long Thành, huyết tinh hao tổn cho không gian truyền tống này, lẽ nào không phải do động khư doanh chi trả? Đường Vãn Châu cười đáp, việc này, ta chưa từng bẩm báo Phó Tiêu Tôn, là tự ý hành sự. Nếu sự thành, mang thủ cấp Tần Chính Dương trở về, đừng nói là để động khư doanh cung ứng huyết tinh cho không gian truyền tống, mà dù thỉnh cầu một gốc linh dược 6.000 năm tuổi làm thưởng tứ, cũng không thành vấn đề. Nếu sự bại, ắt sẽ bị quở trách hành sự lỗ mãng, trừng phạt khó lòng tránh khỏi. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể trợ ngươi một tay, Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Châu lắc đầu, việc này hung hiểm, cũng là con đường tu hành rèn luyện của ta, ngươi đừng can dự. Đợi ngươi đột phá trường sinh cảnh, chúng ta lại kề vai tác chiến, khoái ý ân cừu. Nhưng trên con đường tu hành, ta sẽ không chờ ngươi, ngươi phải nhanh chân đuổi kịp. Hôm nay là chính nguyệt sơ bát, cách Lăng Tiêu Thành chi chiến đã trọn một năm. Nguyệt Long đảo phồn hoa náo nhiệt, lại thêm rất nhiều yêu thú sinh linh, cũng thường xuyên thấy các võ tu từ những sinh cảnh khác lén nhập cảnh, y phục trang sức thiên kỳ bách quái. Ám sát Tần Chính Dương là một việc vô cùng hung hiểm. Ba toán nhân mã đi trước, hơn 10 cỗ thi thể trong quan tài, đều đang cảnh báo Đường Vãn Châu, chuyến đi này rất có thể là nhất khứ bất phàm. Đường Vãn Châu không tu luyện dịch dung quyết, nàng khoác lên một diện cụ đặc chế, có thể che giấu dung mạo, niệm lực không cách nào dò xét. Trước nay nàng chưa từng ẩn giấu thân phận như vậy, đủ thấy nàng đối với việc này cẩn trọng đến nhường nào. Hai người điều khiển Ngọc Chu, ngự không phi hành, hướng về Long Thành xa 3 vạn dặm mà đi. Ngọc Nhi cuối cùng vẫn bị thu vào huyết nê không gian, lần này là nàng chủ động yêu cầu. Nàng nhìn ra, Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu đều hết sức cẩn trọng, biết chuyến đi này hiểm nguy, không muốn trở thành vướng bận. Ngọc Chu bay được hơn 2.000 dặm, trên mặt biển dần dần xuất hiện sương mù màu hoàng kim, thiên địa linh khí trở nên nồng đậm. Đã chính thức tiến vào hải vực nơi tiên đạo Long Mạch đang hồi sinh. Giao, một đạo tuyền qua khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, dẫn tới thủy tộc yêu thú tụ tập, nhưng đều không dám tiến vào đáy biển dò xét. Hải điểu bay lượn trên bầu trời, phát ra tiếng kêu rền rĩ. Ngọc Chu dừng lại phía trên tuyền qua. Lý Duy Nhất nhìn về phía Đường Vãn Châu, có dám xuống đáy biển xem thử một phen không? Bên dưới liệu có càn khôn? Đường Vãn Châu hỏi, đứng vững, Lý Duy Nhất điều khiển Ngọc Chu, lao thẳng vào trong tuyền qua. Một tầng bạch sắc quang mạc ngưng tụ, trận văn lấp lóe, bao bọc lấy Ngọc Chu. Dù không thôi động, nó vẫn bị dòng xoáy cuốn sâu vào lòng đất. Hiện tại tu vi đã đại tăng, không còn lo sợ bị khốn trụ. Lý Duy Nhất dự định xuống xem thử thạch điêu chữ vạn kia còn hay không, chuẩn bị mang nó đi. Lĩnh ngộ được chữ vạn, thần khuyết đạo trùng của hắn, tốc độ tinh tiến có thể tăng lên một bậc. Giao, đáy biển phá khai, Ngọc Chu tiến vào địa hạ không gian nơi trước kia từng cùng Vũ Hồng Lăng rơi xuống, từ trong hải bộc bay ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về vách đá. Đường Vãn Châu quan sát hoàn cảnh của địa hạ không gian, dưới lớp diện cũ, ánh mắt nàng sáng rực, dưới đáy Đông Hải, quả nhiên càn khôn vô tận. Tiên đạo long mạch 3 vạn dặm, chẳng lẽ nơi nào cũng có địa hạ không gian như thế này sao? Ánh mắt Lý Duy Nhất đã tập trung phía trước, nhìn thấy đồ khắc trên vách đá. Trên bức đồ là một tôn sinh linh hình người có 2 đầu, một đầu già nua, một đầu trẻ tuổi. Phía trên cổ, một ấn ký chữ vạn đang lơ lửng. Vách đá cách một dòng nham thạch nóng chảy, bên cạnh vách đá có một thân ảnh tuấn lãng tà mị đang đứng, tay cầm bút miêu tả lại bức thạch khắc đối diện trên một loại giấy đặc chế. Hắn tuấn mỹ, có phần trung tính, đôi mắt đan phượng, môi mỏng, thân khoác trường bào tay áo rộng, nhưng tuyệt đối không khiến người ta lầm tưởng hắn là nữ tử cải nam trang. Xung quanh hắn là mấy chục tấm đồ án được thác ấn từ bức thạch khắc. Hắn thập phần chuyên chú, tựa như hoàn toàn không biết có 2 người đang điều khiển Ngọc Chu bay tới. Lý Duy Nhất thu hồi Ngọc Chu, cùng Đường Vãn Châu đáp xuống đất, bước nhanh về phía trước. Đường Vãn Châu quan sát những bức đồ án phủ kín mặt đất, thật có ý tứ, nơi thế này lại có thể gặp được người sống. Đã có nhiều đồ án như vậy, sao không trực tiếp đục cả phiến vách đá mang đi? Xoẹt, tờ giấy trước mặt nam tử tà mị, theo nét bút cuối cùng hạ xuống, bỗng dưng bốc cháy. Trong nháy mắt, đã hóa thành tro bụi, hắn có chút bực bội, sử dụng da của sinh vật siêu phàm cùng vạn năm linh mục luyện chế thành giấy mà cũng không cách nào thừa nhận, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể thác ấn? Ném bút sang một bên, hắn nhìn về phía 2 vị bất tốc chi khách, là một thủ thế mời. Nếu 2 vị có thể đục bức thạch khắc này xuống, giá cao đến đâu, ta cũng mua. Thú vị vậy sao? Đường Vãn Châu nhìn chăm chú vào bức thạch khắc trên vách đá đối diện, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên ấn ký chữ vạn. Bất chợt, một cỗ kình lực xoắn ốc đánh thẳng vào linh hồn, ý thức tựa như đang bị khuấy đảo. Thần sắc nàng ngưng động, vội vàng rời ánh mắt đi, trong lòng thầm kinh hãi. Lực lượng thật đáng sợ, đây là một quyền chân kinh sao? Đường Vãn Châu lại quan sát lần nữa, lần này đã có chuẩn bị, 2 tay kết ấn, ổn định tâm thần, dùng ý niệm đối kháng với lực phá hoại của đạo ấn ký, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú. Nam tử tà mị lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Đông Hải quả nhiên ngọa hổ tàng long. Xem tuế nguyệt luân trong mắt ngươi, chưa đến 1 giáp, lại có thể chống đỡ được đạo ấn ký kia xung kích ý thức. Một lúc lâu sau, Đường Vãn Châu thu hồi ánh mắt. Cả người hơi choáng váng. Nàng đã nhìn ra bức thạch điêu kia không phải phàm vật. Sau khi hồi phục, 2 ngón tay niết kiếm quyết, cách không chạm ra 1 kiếm, chuẩn bị đem bức thạch điêu đào đi. Nam tử tà mị mỉm cười, thân hình khẽ động, chỉ 1 bước đã lùi lại phía sau, lại thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt mang theo hơn 10 tấm đồ án thác ấn trên mặt đất, xuất hiện ở ngoài 3 dặm. Keng, kiếm khí chém vào vách đá, lưu lại 1 đạo kiếm ngân. Đá vụn rơi xuống lả tả. Trong nháy mắt, một lực lượng vô hình từ trong thạch khắc bộc phát ra, chấn cho Đường Vãn Châu liên tục lùi lại. Chuyện quỷ dị phát sinh, vết kiếm nàng vừa chém ra, lại mọc ra nham thạch mới, khôi phục lại như cũ. Sao vậy? Lý Duy Nhất hỏi. Đường Vãn Châu nói, vừa rồi ngươi không cảm nhận được, trong thạch bích bộc phát ra 1 cỗ lực lượng sao? Lý Duy Nhất lắc đầu. Đường Vãn Châu lần nữa nhìn về phía thạch khắc. Chỉ cảm thấy tôn sinh linh 1 già 1 trẻ kia dường như sống lại, tay trái và tay phải, phân biệt truyền đến tiếng cười trào phúng của lão già và thiếu niên. Xem ra là ý niệm công kích, ý niệm của ta đã bị thương. Nơi này quỷ dị, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Nàng nói, ta muốn thử xem. Lý Duy Nhất biết Vũ Hồng Lăng dường như cũng rất kiêng kỵ đồ khắc kia, nhưng hắn chưa từng cảm nhận được nguy hiểm, bởi vậy, trong lòng không chút sợ hãi. Trực tiếp bay về phía thạch bích. Keng, Hoàng Long kiếm bay ra, rơi vào trong tay. Nam tử tà mị đứng ở xa xa, dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn Lý Duy Nhất cầm kiếm muốn trực tiếp đào thạch khắc, chỉ cảm thấy hắn đang tìm chết. Vì thế, khóe miệng hắn nhếch lên 1 nụ cười tàn nhẫn, lẳng lặng thưởng thức thảm kịch sắp diễn ra. Xoẹt, Lý Duy Nhất 1 kiếm đâm vào phiến nham thạch bên cạnh. Nhất thời, vách đá khẽ rung chuyển. Trên thân Hoàng Long kiếm, Hoàng mang đại thịnh, 9 đạo cổ văn tự hiển hiện, đối kháng với lực lượng không biết trên thạch khắc. Trong kiếm thể, tiếng long ngâm từng trận, lục giáp dương lôi nhẹ nhẹ tuôn ra. Lý Duy Nhất thấy không có dị động gì khác, liền chậm rãi kéo thân kiếm, bắt đầu cắt xẻ. Nam tử Tà Mị cùng Đường Vãn Châu trong lòng đều chấn động, bọn họ rõ ràng cảm ứng được, vừa rồi Thạch Khắc đang phản kháng, nhưng lại bị thanh kiếm kia áp chế. Đạo ấn ký chữ vạn kia, dường như cũng bị định trụ. Không bao lâu, bức thạch khắc khổng lồ đã bị Lý Duy Nhất đục xuống. Nó nặng tựa ngàn cân, dài rộng mấy trượng, dày đến hai thước. Lý Duy Nhất khiêng thạch khắc, trở về trên vách đá đối diện, đoạn thu vào trong túi chữ vật, đi thôi. Khoan đã, chẳng biết từ lúc nào, nam tử Tà Mị kia đã đến gần hai người, thân pháp quỷ mị, vô thanh vô tức, hiển lộ ra tu vi cao thâm khó lường. Lý Duy Nhất gọi Ngọc Chu ra, liếc nhìn hắn một cái, không bán. Nam tử Tà Mị cười nói, tiểu tử, chẳng lẽ trưởng bối nhà ngươi chưa từng dạy qua đạo lý tài bất lộ bạch? Thứ ta muốn, không chỉ là bộ thạch khắc kia, mà còn có cả chuôi kiếm của ngươi. Đường Vãn Châu nhìn về phía Lý Duy Nhất, chẳng phải ngươi nói nên hành sự khiêm tốn ư? Ta phô trương chỗ nào, ta chỉ đào một khối thạch bích mà thôi. Lý Duy Nhất nói, thân hình nam tử Tà Mị chợt lóe, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người, năm ngón tay vươn ra. Nhất thời, năm đạo linh khí từ đầu ngón tay bắn ra, mỗi một đạo đều sắc bén như kiếm, lại uốn lượn như xà, bao phủ lấy Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu. Đường Vãn Châu ra tay, một chỉ điểm ra, tiếng kiếm rít vang vọng khắp thế giới dưới lòng đất, chói tai vô cùng. Đầu ngón tay xuyên qua linh khí cùng ngàn vạn ảo ảnh. Tinh chuẩn đánh trúng lòng bàn tay nam tử Tà Mị, ầm một tiếng, khí lãng cuồn cuộn, chân hắn bay ngược ra ngoài. Nam tử Tà Mị bị chấn lui mấy chục trượng, khẽ hoạt động bàn tay tê dại, quả nhiên không đơn giản. Tuổi chưa đến một giáp, thực lực lại sâu không lường được. Đường Vãn Châu thần sắc ngưng trọng, truyền âm cho Lý Duy Nhất, đi mau. Vừa rồi một đạo chỉ kiếm của nàng, vậy mà chỉ đẩy lùi được đối phương, ngay cả một vết thương cũng không lưu lại. Lý Duy Nhất thúc giục Ngọc Chu, trên thân thuyền, trận văn cùng kinh văn dày đặc hiện ra. Cùng lúc đó, Hoàng Long kiếm trong tay lại bộc phát ra tiếng long ngâm. Đừng đi nữa, tất cả ở lại đi. Trên người nam tử Tà Mị bộc phát ra quang hoa hai màu hắc bạch, một nửa thân thể màu trắng, một nửa màu đen. Không gian hai bên trái phải cũng chia thành hai màu trắng đen, cả người hắn tà dị vạn phần, ma sát chi khí điên cuồng phóng xuất. Hắc bạch giới, người chính là ma quốc Tân Khoa Thám Hoa, văn nhân Thính Hải. Sắc mặt Đường Vãn Châu đại biến, trong tổ điền phóng ra ngàn vạn kiếm khí, hóa thành thủy triều kiếm khí, cuồn cuộn hướng về phía văn nhân Thính Hải đang lao tới. Văn nhân Thính Hải không tránh không né, lấy thân thể cứng rắn, đem tất cả kiếm khí toàn bộ đánh bay. Năm ngón tay vươn ra, cổ tay xoay tròn, nhất thời thế giới hắc bạch bao phủ lấy Đường Vãn Châu, cuồng phong xoáy chuyển mang theo thế giới non lấp bể, muốn nghiền nát nàng. Đường Vãn Châu chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến, đứng trong thế giới hai màu trắng đen, ngước nhìn bàn tay khổng lồ che trời hạ xuống. Giao, nàng một kiếm bổ về phía thương khung, thi triển tiên sát thần tuyết trong thập tứ kiếm, trung cực một kiếm, tiên sát chúng sinh. Kiếm khí tựa ngân hà, cắt qua thế giới hắc bạch, đem văn nhân Thính Hải lần nữa bước lui. Lần này, trên gương mặt văn nhân Thính Hải xuất hiện một vết máu. Trong mắt hắn hàn khí cực thịnh, muốn tiếp tục tấn công, nhưng hai chân không cách nào di động. Cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện trên ngực xuất hiện một tấm định thân phù. Là Lý Duy Nhất thừa dịp Đường Vãn Châu một kiếm phá vỡ hộ thể linh khí của văn nhân Thính Hải, đã thuận thế đánh ra định thân phù. Văn nhân Thính Hải lại ngẩng đầu, Ngọc Thuyền đã phá không bay đi, tựa như sao băng lướt qua. Xoẹt, tấm định thân phù trên ngực, trong nháy mắt đã cháy rụi. Tuyết bay lả tả, mặt đất trắng xóa, tiên sát thần tuyết thập tứ kiếm, lại có thể làm ta bị thương, hay cho Bắc Cảnh thiếu quân Đường Vãn Châu. Văn nhân Thính Hải nhặt những tấm đồ án trên mặt đất lên, sờ sờ vết thương trên má, đem máu tươi đặt lên môi nếm thử, thì ra máu của ta cũng không khác gì máu của nhân loại, mùi vị cũng tương đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.